Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1062, chương 148, ước nguyện. Johnny đại gia một kích này nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế trước lúc này, chúng ta trải qua quá nhiều khổ cực chiến đấu là cửa hàng. Mà một kích này để cho Johnny đại gia bản thân. Phong yên lặng thổi qua, thổi tới lão không biết bao nhiêu lần Johnny đại gia trên người. Cũng thổi lên hắn lưa thưa tóc trắng chung một luồng. Hắn chiến chiến nguy nguy đứng lên. Giờ phút này liền thật giống một cái hơn 100 tuổi lão nhân. Hắn đi về phía Patel thi thể. Mỗi một bước cũng gian nan như vậy. Lại cự tuyệt chúng ta đỡ. Nhìn hắn tập tễnh bóng người. Đây chính là hắn một đòn giá. Mà trên bầu trời, theo Tiếu Thừa Càn đi nguyền rủa, một màn kia tử sắc giống như là bị lực lượng gì quấn chặt lấy. Lại cũng không động đậy. Đây chính là chiêu hồn kết hợp sư tổ lưu lại pháp khí phát huy tác dụng. Đây cũng là chúng ta cuối cùng mục. Thông qua sư tổ lưu lại pháp khí, thu hồi Côn Lôn chi hồn. Sau đó hoàn toàn bị phá hủy nó. Mới vừa rồi là đối phó thi khí mà đốt bốn cái sẽ đống lửa như cũ đang thiêu đốt hừng hực đến. Trong đống lửa bay lên khói mù cũng vẫn còn ở từ từ phiêu hướng thiên không. Mà Tuệ Căn Nhi đi tới một bên, vén mở trong một cái góc thảm, cầm lên thảm bên dưới đồ vật. Ta tối hôm qua châm người giấy, đi về phía Tiếu Thừa Can. Người giấy mặt bị một tấm vải bao trùm ở. Tuệ Căn Nhi đem nó đứng ở Tiếu Thừa Can chiêu hồn phiên trước. Mới một cái vạch trần đắp lên giấy trên mặt người bố. Lui sang một bên. Đây là Johnny đại gia để tránh chúng ta bị cái này người giấy mê muội mà làm công việc cuối cùng. Dựa theo trước đó kế hoạch, cuối cùng Côn Lôn chi hồn sẽ bị thu tiến cái này người giấy trong. Sau đó cũng sẽ bị tự động nhốt ở bên trong. Cuối cùng Patel thi thể sẽ bị thiêu hủy, mà người giấy sẽ ở lôi quyết bên dưới hoàn toàn bị kích hủy. Đến một bước này, hết thảy liền thực sự kết thúc. Ở mỏng manh dưới ánh mặt trời, nhảy động trong ánh lửa, Johnny đại gia đi tới Patel trước thi thể. Ta xem tại hắn ngồi chồm hổm xuống, ở Patel trên cổ lấy đi một món nhi đồ vật. Patel thi thể ta đã từng tiếp xúc gần gũi quá. Ở nó trên cổ mang theo một cây phổ thông dây chuyền. Kim sắc dây chuyền, hẳn là đúc bằng vàng ròng, nhưng là liên trụy nhưng là một người bình thường khắc gỗ pho tượng. Điều phải là một cái bay lượn chi ưng. Ta không có quá chú ý cái vật kia, bởi vì chính là ở nhạy cảm ta xem đến. Đó cũng là một cây phổ thông không thể phổ thông đi nữa dây chuyền. Cái kia mộc chế điêu khắc không có thối rữa. Cũng bất quá là bởi vì Patel bản thân là cương thi, mới để cho trên người nó hết thảy không có thối rữa. Ta không biết Johnny đại gia cầm cái vật kia làm gì. Hắn chỉ là một bước nhỏ xê dịch về chúng ta. Hắn vứt bỏ cái kia kim sắc dây chuyền, chỉ lấy cái kia khắc gỗ diều hâu. Người giấy ở dựng đứng ở chiêu hồn phiên trước sau này. Kia tử sắc hồn phách rốt cuộc không còn là trói buộc không hiểu, mà là chậm rãi hướng người giấy bồng bềnh đi. Tốc độ mặc dù chậm, nhưng kết quả đã là không thể nghịch chuyển. Nó sẽ bị thu tiến người giấy chính giữa. Johnny đại gia đứng ở trên nham thạch, nhìn bầu trời chung một màn kia chậm chạp di động tử sắc. Sau đó trên mặt mệt nhọc tan ra, giống như lại cũng không nhúc nhích một dạng tại chỗ ngồi xuống. Sau đó hướng ta ngoác ngoác tay. Ta trước không có phản ứng kịp, nhưng Johnny đại gia lần nữa đối với ta ngoác ngoác tay. Ta mới biết hắn xác thực là ở gọi ta tới. Ta chạy mau tới, trong lòng vui mừng lại thấp thỏm. Vui mừng là Johnny đại gia cũng không có bởi vì một kích này mà chết đi. Thấp thỏm là hắn nhìn như vậy hư vinh, già dặn tùy thời muốn rời đi dáng vẻ. Xem ra rời đi nơi này sau khi nếu muốn một chút biện pháp a. Ta ở Johnny đại gia bên người ngồi xuống. Ta không biết hắn phải làm gì. Hắn lại chật vật quay đầu nhìn ta. Nói đến, đem đóa hoa kia nhi cầm tới cho ta. Hắn nói là hắn cách làm trước. Kéo hạ áo, đặt ở áo trước kia đóa hồng sắc hoa dại. Một thiên thời gian trôi qua, đóa hoa kia rõ ràng khô héo rất nhiều. Nhưng ta minh bạch đóa hoa kia đã từng thừa tái Yuya linh hồn. đối với Johnny đại gia có không giống tầm thường ý nghĩa. Vì vậy không nói hai câu vội vàng lấy tới, đưa cho Johnny đại gia. Hắn hành động hơi chậm một chút, chậm nhận lấy kia đóa hoa dại. Khô héo già nua trên mặt toát ra vẻ vui vẻ yên tâm mỉm cười. Nắm thật chặt nhành hoa, lực lượng kia cùng lắm giống như một người bình thường lão nhân. Thừa nhất, ta muốn chết, Johnny giọng nói của đại gia suy yếu. Ta phải phục ghé vào lỗ tai hắn, mới có thể nghe rõ hắn nói một ít gì. Nhưng ta không nghĩ tới, Johnny đại gia vừa mở miệng, lại là nói cái này. Lời này để cho tâm lý ta bỗng nhiên liền khổ sở giống như kim châm như thế. Ta cùng Johnny đại gia sống chung thời gian không lâu, ngắn ngủi mấy tháng, nhưng ta thật coi hắn là thành ta trưởng bối, đặt ở rất vị trí trọng yếu. Hơn nữa có người và hắn sống chung, cũng không phải là lấy thời gian tới bàn về cảm tình. Sống chung nhất mạc mạc, vào lúc này không khỏi hiện lên trước mắt ta. Từ lúc ban đầu cái kia bẩn thỉu bạo lực trung lão niên nhân, biến thành trong trang viên người quý tộc kia, lại biến thành bồng lai xưng hào thượng tương tự với thuyền trưởng tồn tại. Yêu thương hắn, nghiện rượu hắn, câu cá hắn, tràn đầy mê hắn, nhưng lúc nào cũng cho chúng ta quan tâm hướng dẫn hắn. Cuối cùng hình ảnh cố định hình ảnh ở dưới ánh trăng hắn phụng bồi ta. Cho ta bày xong cái đệm, cho ta cái đang chăn một màn kia. Đến trước mới thôi, hắn đều như vậy cường tráng. Bây giờ hắn nói với ta, hắn phải chết, ta cảm thấy cho ta không thể tiếp nhận cái kết quả này. Ta có chút kích động nói đến, Johnny đại gia, người đừng nói, người sẽ không chết, thừa tâm ca là tối thầy thuốc giỏi. Không được ta còn có thể để cho thừa thanh ca cách làm. Ta mượn thọ cho ngươi. Ta, chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng, ta càng ngày càng kích động, thanh âm cũng mang theo nghẹn ngào. Nhưng là Johnny đại gia đưa ra hắn giả nua thủ, thoáng cái bắt được ta bởi vì kích động mà quơ múa cánh tay. Giờ phút này tay hắn là như thế không có sức mạnh. So với mới vừa rồi thoát lực ta còn không có lực lượng. Chộp vào ta trên cánh tay, bàn tay kia cũng thô ráp khô héo giống như khối vỏ cây già. Hắn từ từ lắc đầu một cái, nói đến, vô dụng, ta tuổi thọ giới hạn nơi này, biết không? Lý mượn thọ ta nhiều năm như vậy, ta một mực không dám buông lỏng đối với thân thể của mình điều chỉnh cùng đúc luyện. Bởi vì Lý nói qua thân thể người cùng linh hồn cũng là một cái âm dương như vậy tạo thành. Dương thân cường đại, huyết khí đầy đủ, linh hồn mới có cường đại lớn lên cơ sở. Hết thảy các thứ này đều là ân cần săn sóc ta đã từng bị thương linh hồn. Hơn nữa, khiến nó cường đại hơn. Tốt điều động này một kích tối hậu. Chúng ta đợi rất lâu, tồn rất lâu lực lượng. Ta không có nói cho ngươi là hồn loại tùy thời đều hữu dụng. Điều động nó lực lượng càng mạnh, nó bùng nổ uy lực cũng lại càng lớn. Thậm chí có thể mời tới che chở thần chi tử các đời thiên thần cùng tổ tiên lực lượng. Hủy diệt Patel linh hồn. Ta yên lặng nghe, môi có chút hơi run. Tâm lý ta có một cái không tốt câu trả lời, nhưng ta không dám nói ra suy đoán. Johnny đại gia lại mang trên mặt mỉm cười, chỉ mình ngực nói đến. Ta lúc còn trẻ, sở dĩ sát không nó, là bởi vì ta có thể điều động lực lượng không đủ. Nó hấp thu ác ma kia linh hồn, sẽ giúp nó ngăn trở. Cho dù khi đó còn không có dung hợp, sau đó bị thương, về sau nữa liền chờ tới bây giờ. Ta tích lũy đủ, ta mới vừa mới điều động cổ lực lượng kia, cơ hồ dâng lên ta toàn bộ sinh mệnh lực, còn có linh hồn lực, bây giờ ta chỉ còn lại đơn bạc linh hồn, nó đang chờ giải thoát. Người biết không, nơi này vỡ vụn thật nhanh. Johnny đại gia chỉ ngực, là thực sự muốn bể. Tuyệt cường lực lượng do trong nội tâm của ta ẩn tàng kia hạt giống nổ. Tim ta cũng chịu đựng cổ lực lượng kia. Nếu không phải tu giả thể chất, ta cũng kiên trì không đến bây giờ. Nó muốn bể, chấm ngoặc kép, nói xong câu đó, Johnny đại gia phun ra một ngụm máu tươi, làm trong máu xen lẫn không nói rõ ràng khối vụn. Ta không dám tưởng tượng đó là cái gì, nhưng nước mắt lại trong mắt ta nhanh chóng chất đống. cũng nhanh muốn lăn xuống. Một kích này giá so với ta tưởng tượng còn lớn hơn. Nhưng ta còn ngóng nhìn Johnny đại gia gạt ta. Hắn không phải là thật muốn tử. Ta cầm Johnny đại gia có chút lạnh giá thủ. Chịu đựng nghẹn ngào. Thấp giọng nói đến. Ngươi không phải nói không biết làm gây bất lợi cho chính mình sự tình sao? Đúng vậy. Ta làm là đối với chính mình có lợi sự tình a. Đó chính là kết trong lòng ân oán. Có lợi cũng không nhất định nói là ta phải sống. Thật sao? Nhân đối với sinh mạng theo đuổi không giống nhau. Johnny giọng nói của đại gia đã suy yếu đến cực. Hạn, mà vào lúc này, một màn kia tử sắc cũng mau bị thu tiến cái kia người giấy trong. Ta đỡ Johnny đại gia. Hắn dựa vào trong tay ta cánh tay. Nhìn bên liếc mắt, khóe miệng lần nữa giơ lên. Sau đó nói với ta đến. Quá mệt mỏi. Thừa nhất, ta giữ vững đến bây giờ chỉ là còn có một cái ước nguyện. Chấm ngoặc kép, thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ. Ta không thể không nhanh dán vào hắn trên miệng, mới có thể nghe cái kia nhỏ xíu thanh âm. Ta từng chữ nghe hắn ước nguyện. Nước mắt cuối cùng từ hốc mắt chảy xuống, rơi vào Johnny đại gia trên mặt. Ở dưới mặt đá, Johnny mơ mộng xưng hào bị gió nhẹ lay động. Nhẹ nhàng theo nước gợn trên dưới trôi lơ lửng, kia một mặt màu trắng cờ xí, có chút phất phới, phía trên còn giữ Johnny đại gia lưu lại mấy chữ Johnny mơ mộng xưng hào. Đến cuối cùng ta đã khóc không thành tiếng, mơ hồ hai mắt ngấn lệ chung, kia lau tử sắc côn lôn hồn rốt cuộc bị bắt tẫn người giấy chính giữa. Ở bên kia tiếu thừa càn là lý do an toàn, nhanh chóng ở người giấy nơi trán dán lên một tấm phong hồn phù. Tất cả mọi người nhận ra được bên này là lạ, bắt đầu hướng đi tới bên này, mà ta ôm trong ngực đã già nua đến gầy nhỏ Johnny đại gia. Là rất rõ ràng cảm giác, tay hắn ở đó lau tử sắc côn lôn hồn bị thu tiến người giấy một khắc kia. Vô lực hạ xuống, nhẹ nhàng gõ vào trên nham thạch, trong tay còn nắm kia một đóa sắp khô héo tiểu hồng hoa. Đối mặt đến đi tới mọi người, ta vô lực. Bất lực lại chết lặng lắc đầu. Sau đó nói đến. Johnny đại gia. Hắn. Đi. Đi tuốt ở đàng trước. Tánh tình nóng nảy nóng thừa chân thoáng cái đứng lại. Thứ nhất hạ xuống không tiếng động nước mắt. Bi thương khí tức ở khối nham thạch lớn này thượng lan tràn. Cho tới chân trời truyền tới ông minh thanh âm. Cùng một cái đột nhiên xuất hiện điểm đen. Chúng ta cũng không có chú ý tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.